Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, trở về. Converter Dung Kiều cầu phiếu lăng ra nghênh đón, tì kiêu trấn quốc Long Vương, cái này một tôn nhân vật lớn. Trong gia tộc, từ già đến trẻ, cũng không dám thờ ơ, nhất là bây giờ người dị tộc hải ngoại đã bắt đầu mưu đồ, muốn có một cái dẹp yên, mà trong này, nếu có thể đạt được Long Vương chiếu cố, vậy người dị tộc hải ngoại cũng không dám động tới Lăng gia. Lần này Long Vương vậy kinh người thủ đoạn, Lăng gia không ít người thấy được. Hải Tượng tộc, 10 đế 4 vương một trong cường giả, ở Long Vương trên tay, lại có thể sẽ là như vậy không chịu nổi một kích. Chiêu đãi Dịch Tiểu Phi cùng Dịch Tiêu Tiêu, chủ yếu vẫn là lấy Lăng Hách làm chủ, còn có chính là Lăng gia tôn giả. Nếu người Lăng gia như vậy nhiệt tình, vậy Dịch Tiểu Phi liền đối với Lăng Hách chỉ điểm một hai. Dẫu sao một người tôn giả cảnh cấp 8, Dịch Tiểu Phi chỉ điểm một hai, đây tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Còn như Dịch Tiêu Tiêu, bây giờ rất là an ổn đi theo ở Dịch Tiểu Phi bên người. Ngược lại là trở nên giống như là một cái cô gái ngoan ngoãn vậy. Bởi vì là biết lần này nguy hiểm, nếu như bị cha biết, vậy cha có thể không chỉ là sẽ chửi mình, càng có thể đối với nàng động thủ. Cha Dịch Thiên Lang bảo nóng này, Dịch Tiêu Tiêu vẫn là có chút sợ. Bất quá chỉ cần A Thúc che chở mình, cha cũng không dám. Cha nhất nghe A Thúc lời của, cho nên vào giờ phút này Dịch Tiêu Tiêu, dĩ nhiên phải biểu hiện tốt một chút một phen, mà đối với Dịch Tiêu Tiêu mánh khóe, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được, con bé này lá gan quả thật đại, lại dám như vậy chạy đến trong thành phố Đông Thiên, may mình lặng lẽ đi theo, nếu không thật vẫn dễ dàng gây thành đại họa. Long Vương, Lăng gia chiêu đãi không chu toàn, hy vọng Long Vương thứ lỗi. Tốt lắm, như vậy chiêu đãi ta đã rất hài lòng. Lăng Hách ngươi ở tôn giả Tiềm Long bảng ở trên, sau này cuộc sống cũng sẽ không thái an ổn. Bất quá có cần lúc này hy vọng ngươi Lăng gia không được lùi bước. Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, mà Lăng Hách sau khi nghe được, thần sắc tương đối trịnh trọng. Long Vương chỉ thay thế chuyện, Lăng Hách biết được, lão hủ chết vạn lần không chối từ. Lăng gia nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng, nghe theo Long Vương lệnh. Vậy thì tốt, bất quá ngươi cũng không cần lo âu. Ta ti kiêu đất, bọn họ bây giờ cũng không dám quá mức càn rỡ. Lần này chỉ là một cái ngoài ý muốn thôi. Lần này Hải Tượng tộc sự việc, đúng là một cái ngoài ý muốn, cho nên cần cùng Lăng gia nói rõ ràng. Nếu không tin tức truyền đi, không ngừng khuếch tán ra, một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, làm càng truyền càng nhiều lúc, vậy sẽ truyền càng ngày càng ngoại hạng. Long Vương yên tâm, ta sẽ để cho trong tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão trấn an thành phố Đông Thiên, tất cả lớn nhỏ gia tộc, nhất định sẽ không để cho tin vịt nổi lên bốn phía. Lăng Hách là một người thông minh, biết được Dịch Tiểu Phi muốn làm gì sự việc. Sau đó Dịch Tiểu Phi sẽ cùng Lăng Hách muốn nói chuyện một ít chuyện tình, lại dành cho Lăng Hách một vài chỗ tốt. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi trong Nhẫn Long Văn để dành thiên địa linh vật, đây chính là có không thiếu. Đối với Dịch Tiểu Phi có lẽ không có chỗ nào xài, nhưng đối với Lăng Hách tôn giả cảnh cấp 8 thực lực mà nói, đó chính là bảo vật cùng một loại. Ở trong thành phố Đông Thiên, Dịch Tiểu Phi cũng không có đợi quá lâu, chẳng qua là 3 ngày thời gian. Làm ngày thứ 6 lúc này Dịch Tiểu Phi đã mang Dịch Tiêu Tiêu trở lại trên núi Long Đường. Trên núi Long Đường, Dịch Tiêu Tiêu sau khi đi lên, giả bộ vẻ kiêu ngạo dáng vẻ ủy khuất. Bất quá Dịch Thiên Lang có thể không quan tâm, đem con bé này kéo lỗ tai, đi ngay dạy dỗ. A Thúc, A Thúc, ngươi, nói qua giúp ta. A Thúc, cầu cứu Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi hướng về phía Dịch Tiêu Tiêu là một cái mặt quỷ. Cái này làm cho Dịch Tiêu Tiêu vừa tức giận, vừa buồn cười, xem ra lần này là bị A Thúc lừa. A Thúc, ngươi, cho ta chờ. A Thúc hư nhất, bị lôi đi, nhất thời bên này liền an tĩnh hơn, mà ở cách đó không xa, Dịch Tiểu Phi thấy được một bóng người quen thuộc, vậy mập phì dáng vẻ, bước liền tới, bất quá cái này bước trong, cũng không phải là trên mặt đất đi, hai chân cũng không có tiếp xúc mặt đất, mà là lâm không mà đi, meo, meo, meo, nhóc lẳng lơ, nhóc lẳng lơ. Thanh âm này nghe được Dịch Tiểu Phi trong tai chính là như vậy. Mà Dịch Tiểu Phi tay duỗi một cái, một cổ to lớn hấp lực sinh ra, trực tiếp đem mập mạp kia người hút tới, làm bắt ở trên tay, chính là một lần nắn bóp, gây ra tướng quân một hồi điên cuồng la. Nắn bóp sau đó, đem tướng quân ném vào một bên. Khốn kiếp, ngươi đem mèo ta làm cái gì? Mèo ta hôm nay nhưng mà mèo vương, tại sao có thể tiếp xúc cái này bẩn thỉu mặt đất? Cái này sẽ ảnh hưởng mèo ta lông. Tướng quân trên đất một cái lộn dưới, bay, một cái biết bay mèo. Thân thể bốn phía thiên địa linh khí hội tụ, nhập tôn, chỉ có nhập tôn mới có thể như vậy. Đây nếu là để cho ngoại giới người biết được, sợ rằng sẽ bị kinh dọa cho giật mình. Dẫu sao cái này chỉ là một cái mèo à, vẫn là một cái lại mèo xám mập lại to khỏe, nhưng đạt tới rất nhiều người không đạt tới tôn giả cảnh. Trở về à, Nam Cung Thủy Hy cùng Nhan Như Ngọc tới, nhìn Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Sự việc giải quyết xong trở về. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đi tới. Trực tiếp trên lầu liền Nhan Như Ngọc cùng Nam Cung Thủy Hy eo thon. Mà đối với Dịch Tiểu Phi như vậy cử động, hai nàng thần thái ngược lại là trở nên có chút quyến rũ. Mặc dù đã là vợ chồng, nhưng chỉ cần cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ, giống như là tân hôn cảm giác giống nhau. Một mực tồn tại vậy một phần cảm xúc mạnh mẽ. Cái này một phần cảm xúc mạnh mẽ cho tới bây giờ không có hạ xuống qua. Thành phố Đông Thiên sự việc. Chúng ta đều biết, cái này hải tượng tộc thật vẫn là càn rỡ. Nhan Như Ngọc trong ánh mắt, có ý định giết người chợt hiện. Hải ngoại dị tộc là đại địch. Chỉ cần đối phương không an phận, vậy trong TQ cũng sẽ có rất phiền toái lớn. Cho nên, lần này trả lễ lại. Ta sẽ đi trong khu vực Biển Đông một chuyến. Dịch Tiểu Phi ở trong thành phố Đông Thiên đã đem viên kia nội đan toàn bộ luyện hóa, không hổ là hải tượng tộc bốn vương một trong Bắc Thương Vương nội đan. Trong này năng lượng lớn, để cho Dịch Tiểu Phi ở lần này luyện hóa trong tương đối hài lòng, để cho Mieko cùng ngươi chứ. Nam Cung Thủy Hy mở miệng nói, hôm nay ở trung nữ trong thần bảo vệ Mieko thực lực là mạnh nhất, dẫu sao nàng nhưng mà đảo quốc trấn quốc Vũ Vương. Mieko qua mấy ngày phải về nước Nhật một chuyến, hơn nữa lần này các ngươi cùng chung đã qua. Chuyện này, lúc buổi tối, ở trên giường nói sau. Vậy thì ở trên giường từ từ nói. Nhan Như Ngọc bóp Dịch Tiểu Phi eo một chút, ở núi Long Đường cuộc sống, có thể cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ. Trong song tu, bởi vì là bây giờ Dịch Tiểu Phi đã vượt qua 12 lần tâm ma kiếp, cho nên đối với bọn hắn trợ giúp là rất lớn. Trong song tu, tăng lên thực lực, lại phối hợp dược vật, nhất là đan dược ở trên, bọn họ một chút cũng không thiếu thiếu. Cộng thêm thiên địa linh khí đại biến, chúng nữ thực lực đều đã nhập tôn, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng hết thảy các thứ này đều là bị Dịch Tiểu Phi làm được. Đối với mình người phụ nữ, Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ sẽ không keo kiệt. Có thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ được tốt mình. Ở nơi này đại thời đại trong, có thể đặt chân ở trong nguy nan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http